Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, chương 29, tinh vệ lấp biển. Viêm Bộ Lạc, một cái sơn động thật lớn miệng, Đông Vương Công, Lục Nha, Nữ Bạt, tất cả đều đứng tại chỗ động khẩu nhìn về phía nơi xa một vùng biển rộng. Nếu không có Hy Hòa muốn trông giữ đế tân, đế ất, giờ phút này cũng tất nhiên theo tới. Trong biển rộng, từng đầu giao long nhanh chóng bốc lên trong. Từng cái hải dương yêu tiên nhóm, nhanh chóng tìm kiếm trong. Trên bầu trời, càng có từng cái yêu tiên nhanh chóng phi hành trong. Tìm tòi mảnh này đại hải bốn phương tám hướng. Nữ Bạt nước mắt còn chưa khô. Nhìn phía xa, thút thít không thôi. Lục Nha mặt lộ vẻ dữ tợn sắc. Giọng căm hận không thôi, nhất định là một đám thánh nhân, các người chết không yên lành. A, Lục Nha thống khổ gào thét lấy. Thần nông rất mau tới đến này sơn động miệng, sắc mặt cũng âm trầm đáng sợ. Trốn, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Bốn phía sở hữu thám tử toàn bộ mai danh ẩn tích. Ha ha ha cáp. Thần nông mặt lộ vẻ một cỗ hận sắc, trước mắt trong biển yêu tiên nhóm, tự nhiên là biết được thần nông cũng là đế tuấn, từ thiên hạ tứ phương chạy đến đầu nhập vào yêu thần nhóm. Giờ phút này càng là ra sức tìm kiếm trong. Nữ Bạt, người xác định, nữ hoa là một người chèo thuyền. Thần nông nhìn về phía nữ Bạt, ô ô ô, là, nàng nói muốn cha, muốn đi các loại cha. Ta cũng không nghĩ tới. Ta nếu là cùng với nàng cùng đi liền tốt. Nữ Bạt khóc nói ra. Đông Hải cái này một mảnh. Ấn đạo lý nói. Có ta người trông coi. Không có khả năng có sóng lớn. Mà lại, nữ hoa cũng không có khả năng bị phổ thông nước biển chết đuối. A, ha ha ha, dám giết nữ nhi của ta. Thần nông mặt lộ vẻ giọng căm hận nói. Bọn họ thật đúng là bỉ ổi a, giết hại ta Đông Vương bộ lạc tất cả mọi người, giết hại ta Đông Vương bộ lạc liên quan bộ lạc, hiện tại lại tới ám sát cháu gái ta. Đông Vương Công sắc mặt khó coi nói, tinh vệ, nơi xa đột nhiên một tiếng bén nhọn chim gọi, lại nhìn thấy một cái thần điểu bay qua, thần điểu trong miệng ngậm một cái tiểu thạch đầu, từ không trung bay qua. Bay đến Đông Hải lúc, đem tiểu thạch đầu ném vào Đông Hải. Tinh vệ, tiểu thạch đầu ném vào Đông Hải. Này thần điểu phát ra thê lương khóc thảm âm thanh. Khóc thảm hô hào tinh vệ hai âm. Nhìn thấy này thần điểu mảnh mai thân thể. Không ngừng ngậm thạch đầu điền hải. Nữ Bạt trong mắt nước mắt càng là không ngừng chảy ra tới. Cha, ngươi nghe thấy sao? Nữ hoa khóc nhiều thê lương, người khi đó rót vào thần huyết nhập nữ hoa thể nội. Nữ hoa tuy nhiên chết, nhưng linh hồn lại hóa thành thần điểu, không ngừng đi tới đi lui đại hải cùng lục địa. Nàng khóc rất đau lòng, nàng muốn điền hải, nàng hận mảnh này đại hải. Ô ô ô ô, nữ Bạt khóc tốt không thương tâm, nữ hoa linh hồn. Hóa thành bất khuất tinh vệ thần điểu, tinh vệ lấp biển. Đông Vương Công sắc mặt vô cùng khó coi. Cha, ta đi gọi nữ hoa tới. Lục Nha cũng là con mắt đỏ bừng nói. Nữ hoa linh hồn đã bị cừu hận làm cho hôn mê đầu. Đầy trong đầu đều là đối đại hải oán khí. Hoặc là đối hại chết người nàng oán khí. Hiện tại chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Không ngừng điền hải, không muốn đánh thức nàng. Một khi đánh thức nàng, oán khí tán đi, nàng ý thức khả năng liền tán. Thần nông sắc mặt khó coi nói. Vậy làm sao bây giờ? Nữ Bạt lo lắng nói. Tìm tới nữ hoa thi thể, nhượng nàng linh hồn phụ thể. Lại đánh thức nàng, thần nông trầm giọng nói. Thế nhưng là, thi thể tìm không thấy. Nhiều như vậy giao long tại sóng biển tìm, nữ hoa thi thể sẽ không bị hải ngư ăn đi. Nữ hoa lo lắng nói, nữ bạt nhục thân thậm chí dương hỏa thân thể, mà nữ oa lại là kỳ lạ phong thân thể, chỉ sợ nữ oa chết, không có đơn giản như vậy. Thần nông trầm giọng nói, phong thân thể, Đông Vương Công trầm giọng nói, ngang, Đông Hải dưới, đột nhiên truyền đến một tiếng long ngâm. Phát hiện cái gì? Lục Nha đột nhiên nhãn tình sáng lên. Hô, thần nông trong nháy mắt dậm chân bay qua. Lục Nha, nữ bạt cũng không chút do dự bay qua. Liền liền Đông Vương Công cũng không quan tâm bại lộ. Trong nháy mắt bắn về phía nơi xa Đông Hải. Đảo mắt chui vào trong nước biển. Bốn phía, vô số yêu tiên thủ hộ tứ phương. Một phương diện, bảo hộ nữ oa linh hồn biến thành tinh vệ thần điểu không hề bị thương tổn. Một phương diện để phòng hung thủ từ đó lại làm tay chân. Rất nhanh, thần nông một đoàn người liền đến một mảnh u ám hải địa. Viêm đế, chúng ta tìm kiếm cả phiến hải vực, đồng thời đem sở hữu cá lớn toàn bộ bắt tới kiểm tra. Không, không có tiểu chủ bị ăn dấu vết. Thẳng đến phát hiện cái này một bãi hoàng thủy. Hoàng thủy phía dưới còn giống như có một cái không gian. Một cái giao long cung kính nói, hoàng thủy, tất cả mọi người nhìn lại. Hoàng tuyền thủy, Đông Vương Công kinh ngạc nói, hoàng tuyền thủy, thế nhưng là có thể bước vào âm phủ a. Muội muội thi thể rơi vào trong này. Lục Nha nhất thời muốn bước vào. Chờ một chút, thần nông quát. Lục Nha nhìn về phía thần nông, lại nhìn thấy thần nông vung tay lên, 3000 thiên đạo thụ ta điều lệnh đến. Thần nông vung tay lên, hô, nhất thời mảng lớn hải ngư bị thần nông điều động thiên đạo lực dẫn tới. Đảo mắt, một đầu cá nhỏ tại thần nông xuất thủ trong bị bắt tới. Hiện thần nông một điểm này cá nhỏ mi tâm, trong nháy mắt trước mặt ngưng tụ một cái hình ảnh. Con cá con này gặp qua muội muội thi thể. Thấy cái gì? Nữ bạt kích động nói. Lại nhìn thấy trong tấm hình một cái người áo đen khiêng một cái tiểu nữ hài thi thể. Tiểu nữ hài thi thể tựa như sinh ra một cỗ bọt khí, không ngừng hình thành bầu không khí vòng xoáy. Người áo đen khiêng tiểu nữ hài thi thể trong nháy mắt chui vào hoàng tuyền trong. Quả nhiên là có dự mưu, bọn họ hại chết nữ oa. Nữ bạt nhất thời sợ hãi giống nói, ta đi giết hắn. Lục Nha càng là trừng mắt tiếng giống nói, thần nông sắc mặt âm trầm đáng sợ. Xem ra, không chỉ là muốn uy hiếp lớn ca, bọn họ còn muốn lợi dụng nữ oa thi thể. Làm những gì? Ta chỉ là kỳ quái, vì cái gì bọn họ lưu lại như thế manh mối, làm sao lưu một thanh hoàng tuyền ở đây? Đông Vương Công trầm giọng nói, theo đạo lý nói, tiến vào âm phủ, đem hoàng tuyền thu hồi, không phải một điểm dấu vết không lưu sao? Cha, ta đuổi theo này tặc nhân. Lục Nha vội vàng nói, thần nông sắc mặt âm trầm đáng sợ. Rất nhớ lập tức đuổi theo. Nhưng thần nông nếu là rời đi dương gian, một chúng thánh nhân ánh mắt liền toàn tập trung âm phủ. Khi đó thế nhưng là đem Đông Vương Công tại âm phủ bí mật bại lộ a. Đại ca, ta qua đem nữ oa thi thể tìm ra, ngươi lưu tại dương gian tìm tiếp đến cùng là ai âm mưu. Đông Vương Công trịnh trọng nói. Thần nông nhìn xem Đông Vương Công, cắn răng gật gật đầu. Âm mưu, hừ, ta lần này muốn một chúng thánh nhân cũng không có tốt hơn. Hại chết ta 9 con trai, lại tới giết ta nữ nhi. Thật coi ta dễ khi dễ sao? Thần nông quanh thân nhất thời toát ra thao thiên hỏa diễm. Trong nháy mắt, bốn phía hải vực đều bị cái này thao thiên hỏa diễm nướng sôi trào mà lên. Tốt, Thái Nhất, ngươi đi, đây là Định Phong Châu. Ta trước kia vì định trụ nữ oa trên thân phong nguyên mà luyện chế. Bên trên có nữ oa máu tươi, ngươi chỉ cần thôi động Định Phong Châu. Định Phong Châu liền có thể giúp ngươi tìm tới nữ oa thi thể chỗ. Lúc trước một mực không có cảm ứng, nguyên lai là thi thể đến âm phủ. Ngươi dẫn đi. Tốt, ta mau chóng mang về nữ oa thi thể. Đông Vương Công tiếp nhận Định Phong Châu trịnh trọng nói. Ta cũng cùng thúc thúc qua. Lục Nha vội vàng nói. Ta cũng đi. Nữ Bạt cũng vội vàng nói. Đi thôi. Đông Vương Công gật gật đầu. Dậm chân, Đông Vương Công bước vào Hoàng Tuyền miệng. Lục Nha, Nữ Bạt vội vàng đi theo mà vào. Vừa vào âm phủ, Đông Vương Công rốt cuộc biết. Lúc trước người áo đen kia, vì cái gì không có thu lấy Hoàng Tuyền? Bởi vì căn thu lấy không. Trước mắt âm phủ, cũng có một mảnh cự đại nước biển. Vẫn là hắc sắc nước biển. Cái này một thanh Hoàng Tuyền, tựa như cùng cái này hắc sắc nước biển tương dung. Muốn thu lấy cái này miệng Hoàng Tuyền, nhất định phải đem cái này một vùng biển rộng đều thu lấy. Có thể, hiển nhiên là không thể nào. Nơi này chính là âm phủ. Lục Nha ngạc nhiên nói. Đông Vương Công lại là thôi động Định Phong Châu. Hô, Định Phong Châu bên trên, nhất thời sinh ra một cỗ gió nhẹ, tựa như hướng về một cái hướng khác thổi đi. Cái hướng kia, đi. Đông Vương Công trầm giọng nói. Đông Vương Công mang theo Lục Nha, Nữ Bạt nhanh chóng tại mảnh này trên đại dương bao la phi hành mà đi. Dương Gian đưa mắt nhìn Đông Vương Công rời đi. Thần Nông dậm chân ra Đông Hải, đạp Đông Hải bên trên, sau lưng nhất thời toát ra một cỗ ngập trời viêm nhiệt. Sau đầu đại nhật viêm vòng trong, càng là mặt trời điên cuồng gào thét. Hoa, khủng bố sát khí tràn ngập cả phiến thiên địa. Hôm nay, chỉnh binh, giết đến tận Thái Dương Tinh. Thần Nông âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, sở hữu yêu tiên nhất thời hét lớn một tiếng. Thần Nông thân phận bại lộ về sau, lần thứ nhất đối một chúng thánh nhân tiến hành phản kích. Đại quân trùng trùng điệp điệp, tại 3000 thiên đạo hộ vệ dưới, trong nháy mắt đến Thái Dương Tinh bên trên. Từ đâu tới yêu tiên? Đây là thông thiên thánh nhân quạng mỏ, cũng dám xông loạn. Từ đâu tới yêu tiên? Đây là nữ oa thánh nhân quạng mỏ, cũng dám xông loạn. Ngoặc kép chấm chấm. Một tên cũng không để lại. Giết. Thần Nông tiếng giống nói. Vâng. Vô số yêu tiên nhất thời vồ giết về phía một đám Thái Dương Tinh yêu tiên. Thái Dương Tinh bên trên, trong nháy mắt gió tanh mưa máu mà lên. Ngay tại lúc đó, Hoa Hoạt Cung, Nữ Hoa Xuất Quan, Hồng Quân, Tam Thanh lại lần nữa đến đây trao đổi công việc. Đột nhiên, có yêu thần vội vã xâm nhập đại điện. Không, không tốt, nương nương, Thần Nông mang theo đại quân, giết đến tận Thái Dương Tinh. Chúng ta đóng quân Thái Dương Tinh, khai thác Thái Dương Tinh viêm thạch huynh đệ nhóm, toàn bộ bị vây quanh giết. Tiểu nhân bởi vì còn không có tiến đến thay ca, mới may mắn đào thoát. Không, không tốt, lão gia, Thái Dương Tinh quạng mỏ, bị Thần Nông giết sạch. Không tốt. Chấm ngoặc kép, một đám yêu tiên nhanh chóng đến bẩm báo. Thần Nông, hắn nổi điên làm gì? Nữ oa nhất thời biến sắc, Tam Thanh cũng là sầm mặt lại. Hừ, Thần Nông vừa mới thành tựu nhân tộc thánh nhân, liền muốn đoạt lại Thái Dương Tinh sao? Hắn có phải hay không quá tự tin? Thông Thiên sầm mặt lại, Thần Nông ẩn nhẫn vạn niên, không có khả năng lúc này ra thủ Thái Dương Tinh. Đây không phải cho chúng ta lấy cớ tốt đồng thời đối phó hắn sao? Hắn không có khả năng lỗ mãng như thế. Nguyên Thủy cau mày nói. Khẳng định xảy ra chuyện gì? Thái Thượng cũng bấm ngón tay coi như. Một chúng thánh nhân nhanh chóng thôi toán một hồi. Cuối cùng tất cả đều sầm mặt lại. Thần Nông nữ nhi chết. Các ngươi người nào làm? Nữ oa nhất thời sầm mặt lại nhìn về phía Hồng Quân. Tam Thanh lẫn nhau nhìn xem, lại nhìn xem Hồng Quân, hiển nhiên trong mắt hiển thị rõ ra hoài nghi sắc, có thể hay không Thần Nông tự mình làm, hắn chỉ là kiếm cớ, đoạt lại Thái Dương Tinh. Thông Thiên Thần sắc hơi động nói, nhưng, một chúng thánh nhân trong nháy mắt phủ định, không có khả năng, thần nông không cần thiết chết nữ nhi đến cướp đoạt Thái Dương Tinh. Căn không ngang nhau, thần nông hoài nghi chúng ta giết nữ nhi của hắn, khó trách nổi điên giết hại chúng ta người. Nguyên Thủy sắc mặt khó coi nói, lão sư, ngươi thấy thế nào? Thái thượng nhìn về phía Hồng Quân, Hồng Quân nhíu mày, cuối cùng nhìn xem nữ hoa, nhìn ta làm gì, cũng không phải ta làm, ta còn hoài nghi là các ngươi làm đâu. Nữ hoa âm thanh lạnh lùng nói, một chúng thánh nhân lẫn nhau nhìn xem, lão sư, chúng ta muốn đối thần nông động thủ sao? Thông Thiên cau mày nói, một bên thái thượng lại trước lắc đầu, thần nông kiềm chế một vạn năm, giờ phút này nữ nhi chết, càng là điểm bảo hắn sở hữu lửa giận, hiện đang xuất thủ, được trả bằng mất, rất rõ ràng, thần nông bây giờ nổi điên báo thù, nếu là dám cản hắn, thần nông có thể đồng quy vu tận. Một chúng thánh nhân tuy nhiên không sợ thần nông, nhưng giờ phút này cũng không muốn cùng một người điên so đo. Vậy làm sao bây giờ? Hắn ra thủ Thái Dương Tinh, chúng ta liền hiệp đồng nữ oa nương nương xuất thủ nhân gian giới. Phong kín Viêm Bộ Lạc khuếch trương tốc độ, nhượng hắn từ đó, một tấc cương thổ cũng vô pháp lại nhiều. Hồng Quân nhìn về phía nữ oa, lại là muốn mượn cơ hội này, nhúng tay nhân gian giới. Nữ oa nhìn xem bốn cái thánh nhân, sắc mặt một trận âm trầm. Tốt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.